Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Tam Thân Bảo Thuật Tiểu Thuyết. Nhất phẩm tu tiên tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, một mảnh sương mù hỗn độn, sương mù bao phủ chi địa, Tần Dương treo ở giữa không trung, chậm rãi mở to mắt. Sau đó lập tức cảm giác được thân thể bị bao khỏa tại ấm áp trong nước. Thân thể đang chậm rãi chìm xuống, lại cảm giác không thấy nửa điểm ngạt thở. Ý thức tại thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng. Trước đó đủ loại, không ngừng hiện hiện trong lòng, là cưỡng ép thi triển nhập mộng thuật, bóc ra ý thức của mình, rót vào hải yêu tiên tử thể nội. Tránh đi thứ hai chương nhạc tổn thương. Thế nhưng là mạnh như vậy đi thi triển nhập mộng thuật, thành công là thành công. Vậy nơi này là chỗ nào? Hải yêu tiên tử mộng cảnh a. Tần Dương giãn ra tứ chi, mặc cho mình tiếp tục chìm xuống. Suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên rất chậm. Trở về từ cõi chết về sau, nguy hiểm vẫn còn không có giải trừ đâu. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Không biết bao lâu, chìm vào dưới đáy, chung quanh bao phủ ấm áp nước biển, vô thành vô tức hóa thành sương mù, sau đó không ngừng hội tụ biến ảo, chậm rãi, hóa thành một mảnh màu trắng đen cung điện. Bách Lý Thất sinh hoạt vùng cung điện này, Tần Dương đứng người lên, hành tẩu tại mảnh này hai màu đen trắng trong cung điện. Không thấy một bóng người. Khắp nơi có thể thấy được pho tượng cùng bích họa, cũng toàn bộ biến thành chân chính pho tượng cùng bích họa. Sẽ không còn động, không còn có linh tính, chỉ là một đống vật phẩm trang sức. Nơi này an tĩnh 10 phần thuần túy, không để cho người cảm giác được tĩnh mịch, cũng không có cảm giác được loại kia yên tĩnh đến để cho người ta sợ hãi tình trạng. Không có phong, không có âm thanh. Cũng rất là làm cho lòng người an. Ha ha ha, bỗng nhiên, chuông bạc tiếng cười, từ hành lang chỗ sâu, như có như không truyền đến, mơ mơ hồ hồ, tập trung lực chú ý lắng nghe thời điểm, nhưng lại nghe không được. Tần Dương mở rộng bước chân, thuận phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, vượt qua một cái chỗ ngoặt, trước mắt rốt cục hiện ra cái này một mảnh hắc bạch thế giới bên trong. Duy nhất sắc thái, một vòng màu xanh da trời, lóe lên một cái rồi biến mất, đi theo cũng cảm giác được, một bóng người nhào tới, nhất bà bóp chặt đầu của hắn. A, ngươi thơm quá a, thật muốn ăn ngươi, hồn nhiên ngây thơ, mang theo một điểm tính trẻ con, mang theo một điểm thuần túy mong đợi thanh âm, tại Tần Dương vang lên bên tai, Tần Dương thân thể căng cứng. Thế nhưng là đi theo, liền buông lỏng xuống dưới, nơi này dù sao không phải thật sự. Nghiêng đầu xem xét, lập tức bị trắng lóa như tuyết choáng váng nhãn. Tiểu Thất, Bách Lý Thất chớp lấy lông mi thật dài, thần sắc có chút ngẩn người. Buông lỏng ra Tần Dương về sau, vây quanh Tần Dương bay múa. Ta giống như nhớ kỹ ngươi, ngươi thơm quá. Mà lại ngươi cũng không nói cho ta tên của ngươi. Tần Dương than khẽ, rất có một chút ngoài ý muốn. Trước mắt Bách Lý Thất, giống nhau lần đầu nhìn thấy như thế. Chỉ mặc hai mảnh trắng muốt vỏ sò, một đầu màu xanh da trời tóc dài, như là tung bay ở trong biển. Tùy ý tản ra, hồn nhiên ngây thơ, tính trẻ con chưa mẫn. Vốn cho là gặp được hải yêu tiên tử, không nghĩ tới. Nhìn thấy lại là Bách Lý Thất, chân chính Bách Lý Thất. Tiểu Thất, nơi này là địa phương nào? Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi tên là gì? Ta suy nghĩ rất lâu, mà lại ngươi đến cùng có để hay không cho ta ăn? Tên thật của ta gọi Tần Dương, chỉ bất quá bên ngoài rất nguy hiểm, ta không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ tên thật mà thôi. Về phần ăn ta, ở chỗ này ngươi là ăn không xong ta. Vậy ngươi đáp ứng? Bách Lý Thất ngạc nhiên kêu ra tiếng, lập tức đem Tần Dương đầu ôm ở trước ngực, trong miệng lộ ra tiểu răng nanh, Rát băng một tiếng tựu cắn lấy Tần Dương trên đầu. Ôi, Bách Lý thất thống khổ che miệng. Hàm hồ phàn nàn, đầu của ngươi quá cứng, đều không cắn nổi, đều nói, ở chỗ này ngươi ăn không xong ta. Trước tiên nói một chút, nơi này là nơi nào? Nơi này à, ta cũng không biết, từ khi hải yêu càng ngày càng mạnh về sau, ta tự bị giam ở chỗ này, đều không ai nói chuyện với ta, ăn cái gì cũng không có. Thật nhàm chán, hải yêu, đem ngươi nhốt tại nơi này. Tần Dương trong đầu hiện lên một điểm linh quang, vội vàng truy vấn, ngươi tu tập bảo thuật đến cùng là cái gì? Lần trước ngươi chỉ nói bắt đầu một điểm, muốn chém tự thân, niết bàn trùng sinh, lần nữa tới qua, đằng sau là cái gì? Tu luyện chính là tam thân bảo thuật a, ta không có nói cho ngươi a. Bách Lý Thất một mặt ngoài ý muốn. Tần Dương khóe miệng có chút run rẩy, gia hồn này như thế mơ hồ, lại còn có thể tu thành cái này tà môn bảo thuật. Vẫn là nói, tâm tư càng người đơn thuần, càng dễ dàng tu thành. A, thật không có nói qua cho ngươi a. Ta nhớ được tựu nói qua cho ngươi một người. Bách Lý Thất khanh khách cười không ngừng, sau đó con mắt loạn chuyển, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ta lúc ấy tại hoàng cung chỗ sâu phát hiện, ta biết dạng này liền có thể khôi phục một chút xíu thanh âm, tối thiểu sẽ không thay đổi thành người vô dụng. Ta tự tu luyện, sau đó hải yêu tự xuất hiện, nàng so ta thông minh nhiều lắm, nàng rất lợi hại, không đến thời gian 500 năm, liền đem ta nhốt ở nơi này, chỉ bất quá không quan hệ, ta rất nhanh liền có thể đi ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương vuốt vuốt đầu, càng ngày càng mê hoặc, lúc bắt đầu muốn đem chính ta từ trên thân thể chém ra, ký ức cũng muốn chặt đứt, chỉ bất quá ta quá mơ hồ, đem ba thân bảo thuật phía sau bộ phận cũng cùng một chỗ chém. Hải yêu vụng trộm cầm đi thiên nhất chân thủy, nàng cho là cho mình tu luyện dùng, nhưng thật ra là cho ta. Nàng là yêu thân, mà đợi đến thiên nhất chân thủy sau khi tu luyện thành, liền sẽ hóa ra một bộ thủy thân, đến lúc đó ta liền có thể rời đi nơi này. Bách Lý Thất cười đắc ý, cười con mắt đều híp lại thành nguyệt nha. Tần Dương mặt mũi tràn đầy im lặng, còn có mặt mũi đắc ý. Cái này ba thân bảo thuật, có thể nói cho ta à? Tốt, yêu yêu khán thư ngươi cũng muốn tu luyện à? Bách Lý Thất rất hào phóng, trực tiếp đem toàn bộ ba thân bảo thuật nói cho hắn. Sau khi nghe xong, Tần Dương nhắm mắt trầm tư, phỏng đoán cái này tà môn bảo thuật. Sau một hồi lâu, mở to mắt, mặt mũi tràn đầy cảm thán. Ngươi đến bây giờ còn có thể có ý thức của mình, thật là gặp vận may. Cái này ba thân bảo thuật đích thật là huyền diệu phi thường. Bước đầu tiên là được muốn chém tự thân, mà một bước này cần phụ trợ tài nguyên rất nhiều, có thể nói là từng bước hung hiểm, một cái sơ sẩy liền triệt để đem mình chém chết, mà lại là chết thấu thấu. Bách Lý Thất bước đầu tiên mơ mơ màng màng hoàn thành, mà lại hoàn thành phi thường triệt để, mới có thể dựng dục ra tính cách hoàn toàn khác biệt hải yêu. Nếu chỉ là như thế này, từ nay về sau tự lại không Bách Lý Thất, lấy hải yêu tính cách, tuyệt đối sẽ dừng lại ba thân bảo thuật tu luyện, chỉ để lại tân sinh hải yêu. Thế nhưng là diệu tự diệu tại, Bách Lý Thất quá mơ hồ. Liên tục ba thân bảo thuật đằng sau bộ phận nội dung đều cùng một chỗ chém hơn phân nửa, hải yêu căn bản không biết đằng sau nội dung, y nguyên dựa theo trước mặt nội dung tu luyện. Như vậy chủ thứ liền sẽ lần nữa phát sinh biến hóa, chờ đến hải yêu chủ động tu luyện tới trình độ nhất định, liền sẽ hóa ra ba thân bên trong thứ hai thân thủy thân, đến lúc đó liền sẽ lấy thủy thân làm chủ. Yêu thân mạnh hơn cũng sẽ nhận gông cùm xiềng xích, ba thân bảo thuật ở chỗ này liền sẽ xưng là ba thủy thân. Nghĩ đến về sau phát triển, Tần Dương sắc mặt phức tạp. vươn tay xoa Bách Lý Thất đầu. Nếu là suy đoán không tệ, Hải Yêu cùng Bách Lý Thất về sau tất nhiên sẽ phát sinh to lớn xung đột, mà trong truyền thuyết, vị kia tu vi mất hết, ký ức hoàn toàn biến mất, hóa thành phàm nhân Hải Yêu tiên tử, hẳn là tam thủy thân cuối cùng một thân đi, mà khi đó ba thân bên trong làm chủ, cũng tất nhiên là cuối cùng một thân, bằng không, lấy Hải Yêu tính cách, làm sao có thể lưu lại nhiều như vậy mỹ hảo truyền thuyết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.